viện mới đẹp đẽ muốn muội chuyển qua, nhưng muội lại kiên quyết muốn ở lại Bách Thảo Viên cũ rách kia. Chúng ta cũng không cản nổi, ngày trước không ra khỏi cửa, ở nhà thì sao cũng được, nhưng hiện giờ không giống trước kia nữa. Muội phải thay đổi đi, nếu không chuyện này mà truyền ra ngoài, ai không biết lại tưởng Diệp gia chúng ta ngược đãi muội. Mấy vị tiểu thư nghe xong, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra, trên nét mặt mang theo hèn mọn khinh thường nhìn Lâm Lang. Nhao nhao lấy khăn lụa che miệng, lại tiếp tục bàn luận xôn xao, khó trách lại nghe nói Diệp nhị tiểu thư là một kẻ điên. Đúng thế, quả thực là cánh rừng lớn thì loại chim nào cũng có. Cũng đúng nha, chưa từng nghe thấy người nào có nơi tốt lại không muốn ở mà cứ khăng khăng ở trong cái nhà lá rách nát đó. Cuộc sống của những vị thiên kim tiểu thư này vốn nhàm chán vô vị. Thời gian gần đây mấy chuyện mới lạ không ngừng xảy ra. Tạo điều kiện thuận lợi cho họ phát huy tối đa tinh thần bát quái. Đầu tiên là vãng sinh thành chủ tới kinh thành gây xôn xao dư luận. Tiếp đó là hôn ước giữa Lâm Lang và vãng sinh thành chủ khiến khắp nơi ồn ào huyên náo. Phiên bản nào cũng có, chỉ riêng những lời đồn cổ quái về Lâm Lang cũng đủ để bọn họ nhai cả ngày. Hiện giờ nữ chính ở ngay trước mặt, sao họ có thể không hưng phấn cho được? Lâm Lang nhìn các thiên kim tiểu thư đang rối rít nghị luận. Hào phóng để cho các nàng hưng phấn một hồi, sau đó mới thản nhiên nói. Tỷ tỷ, muội nhớ hình như bộ váy dài bằng gấm tô châu màu đỏ thẫm thêu hoa mẫu đơn là của tỷ mà. À đúng rồi, ngày đó trong cung mở yến tiệc tiếp đón vãng sinh thành chủ không phải tỷ còn mặc nó sao? Những lời này của Lâm Lang không khác nào sét đánh giữa trời quang. Ngày đó trừ Lâm Lang không biết chuyện ra thì các vị thiên kim tiểu thư đều đồng loạt mặc y phục màu xám cho. Còn Diệp Cẩn Huyên ỷ vào việc mình được hoàng thượng yêu thích nên mặc một bộ y phục hết sức chói mắt. Lúc này mọi người nghe thấy lời nói Lâm Lang thì đột nhiên nhớ lại đúng là hôm ấy Diệp Cẩn Huyên đã mặc bộ y phục đó. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo bất chợt vang lên, y phục cùng đồ trang sức của nhị tiểu thư không thất lễ chút nào cả. Cách chương.